Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308. Chương 308. Giống như lần đầu gặp gỡ. Thiên Nam, ngươi xem, bên kia thật giống có một đóa hoa còn mở ra. Là Mộc Tử Tâm. Vũ Phi Tuyết nhìn khắp bốn phía, thật giống đột nhiên phát hiện âu yếm món đồ chơi hài đồng. A, đúng đấy. Lâm Thiên Nam theo thê tử ánh mắt nhìn, quả nhiên thấy một đóa giống như bông tuyết, giống như tiểu hoa ở máu tươi bên trong tỏa ra. Lâm Thiên Nam nhớ tới, một ngày trước, nàng còn chỉ là một nụ hoa mà thôi, còn có sống sót, thật tốt đây. Đúng đấy, thật tốt. Lâm Thiên Nam đáp lại thê tử một câu, tay phải hắn ở thê tử nhu thuận tóc dài trên lướt qua, nhẹ giọng nói, Tiểu Tuyết, ngươi đi đi, không cần lại theo ta. Đứa ngốc, ta có thể đi đi đâu đây? Vũ Phi Tuyết nắm Lâm Thiên Nam tay nắm thật chặt, điển thương Lâm a, ta hiểu rõ nhất hắn, ngươi kỳ thực có thể hoàn hảo từ nơi này đi ra ngoài. Hắn sẽ không làm khó ngươi, chỉ là sau đó, đừng nghĩ báo thù cho ta. Lâm Thiên Nam than nhẹ, hắn coi điển thương Lâm vì là đại địch, nhưng tương tự cũng tôn kính nhất cái này kẻ địch. Không có hắn, sẽ không có hiện tại Thương Hoa Cổ Viện. Đều nói rồi ngươi là đứa ngốc, lẽ nào ta có thể hay không đi? Ngươi thật sự không rõ ràng sao? Vũ Phi Tuyết hơi độ lệch mặt cười, một đôi óng ánh long lanh con mắt thâm tình nhìn phía Lâm Thiên Nam. Hai người đối diện hồi lâu, Lâm Thiên Nam lại thở dài nói, cũng được, lưu lại cái kia một đóa liền cũng đầy đủ. Vũ Phi Tuyết nghe vậy khẽ cười nói, không còn chúng ta những này trồng hoa người, không cho phép nàng sẽ mở càng tốt hơn đây. Ha ha ha, người đẹp ngươi nói cái gì đều đúng. Lâm Thiên Nam giờ khắc này tựa hồ rốt cục dỡ xuống trầm trọng bao quần áo, cất tiếng cười to nói, vậy sau này nếu là không đẹp cơ chứ? Đùa giỡn, bất luận cái gì thời điểm, nếu là có người cảm thấy nhà ta tuyết bay không đẹp, vậy ta Lâm Thiên Nam liền dùng nắm đấm đánh tới hắn tìm tới chính xác thẩm mỹ quan mới thôi. Lâm Thiên Nam cánh tay nhẹ nhàng nắm chặt, nhường thê tử cách mình lồng ngực càng chặt chẽ một ít. Vẫn là chán ghét như vậy. Vũ Phi Tuyết bất mãn Lâm Thiên Nam một chút, tiểu nữ nhân tư thái lộ, đi thôi. Lâm Thiên Nam nắm tay của vợ, thời khắc này giống như lần đầu gặp gỡ. Vũ Phi Tuyết khẽ đáp lời, tình cảnh này cực kỳ giống năm đó hắn nói, ta đi rồi chờ ta trở lại. Mà chính mình nhưng trả lời nói, không, ngươi ở đâu, ta ngay ở cái nào. Lời hứa năm đó, ngươi tuyết bay làm được, cùng ngươi đồng sinh cộng tử. Câu nói này đã nói rất nhiều người, nhưng chân chính đến chết không đổi, thế gian lại có mấy người? Một đoàn đủ để thiêu hủy tất cả hỏa diễm tự hai người dưới chân bay lên. Hỏa diễm đầy đủ đốt một phút thời gian. Một phút sau khi, thế gian này liền lại không Lâm thị phu thê dấu vết. Ca, đều chết rồi, làm sao bây giờ? Lâm Trạch ở ngoài, một đôi tuổi trẻ huynh muội ngồi ở một viên cây hòe lớn trên phóng tầm mắt tới trong viện tình huống. Viện trưởng đại nhân nói, muốn hậu táng. Bị gọi ca ca người trả lời, ai đi táng a? Chẳng lẽ muốn hai chúng ta đi? Muội muội không hài lòng nói, cái kia cũng không cần, chúng ta chỉ là phụ trách vạn nhất Lâm Thiên Nam chết trước, do chúng ta để giải quyết còn lại tinh linh. Ca ca rắc một tiếng bẻ gãy trong tay cành cây, tựa hồ hoàn toàn vô vị đến giải quyết còn lại tinh linh mấy chữ này đại diện cho cái gì. Ác, vậy thì tốt, ta về đi ngủ. Muội muội tăng một hồi từ trên cây nhảy xuống, vài bước trong lúc đó liền biến mất ở ca ca tầm nhìn bên trong. Ca ca vốn đang xa xôi tay các loại đội xây cất người đến nhặt xác, kết quả lúc này lại đột nhiên nghĩ đến chuyện quan trọng gì giống như vậy, cả kinh kêu lên, ngồi rồi, ta giường a, không đúng, là ta dưới gối tranh liên hoàn. Ca ca vừa dứt lời, hai chân bỗng nhiên đạp ở trên cây khô. Sau đó cả người liền khác nào đạn pháo như thế vèo một cái bay ra ngoài. Ngàn mét ở ngoài, nhất thời truyền tới một thiên thạch nện địa giống như tiếng nổ vang rền. Lữ Dương Đại học ở ngoài dừng một chiếc phổ thông xe van. Tào Hạo ngồi ở chỗ ngồi lái xe, hai chân khoát lên trên tay lái. Một tháng trước hắn mở xe đụng chết Đan Lương sau khi liền bị cảnh sát truy nã. Nhưng tùy theo mà đến chính là hắc nhận, linh môi công xã các loại loạn. Toàn dân tu luyện làm cho quốc nội trong khoảng thời gian ngắn hiện ra một nhóm tu luyện thiên tài. Nhưng gần nhất kỳ thực là xã hội dung chuyển, trị an chênh lệch rất nhiều. Tào Hạo vừa mới bắt đầu giết người sau khi là sợ cực kỳ. Nhưng mà cảnh sát mặc dù là hạ xuống lệnh truy nã, nhưng trên thực tế cũng không có đối với hắn tiến hành trắng trợn lùng bắt. Trong này có Tào Lý Lương liều cái mạng già hoạt động quan hệ. Nhưng càng nhiều vẫn là gần nhất qua rối loạn. Rất nhiều chuyện cảnh sát căn bản không quản được. Tào Hạo sống tạm một trận. Chính mình khó chịu ở nhà trọ bên trong không dám ra đây. Bình thường trừ nhìn tin tức, phần lớn thời gian đều đang tu luyện hắc nhận lúc trước tuyên bố mấy cái thô thiển học cấp tốc công. Pháp, đừng nói, thật là có điểm hiệu quả. Tào Hạo cảm giác mình hiện tại nói thế nào cũng coi như cái người tu luyện. Tuy rằng sợ là không cao kiện mạnh như vậy, nhưng chỉ cần kiên trì bền bỉ tu luyện, sớm muộn cũng có một ngày là có thể vượt qua hắn. Mà nắm giữ vượt qua người bình thường sức mạnh sau đó, Tào Hạo ngay lập tức lựa chọn đi ra đắc ý. Đắc ý hiện như vậy cũng không thể gặp người liền nói lão tử tu luyện. Vì lẽ đó Tào Hạo lựa chọn đến xem cái người quen cũ. Nàng nhất định sẽ rất kinh hỉ. Buổi chiều thứ nhất tiết khóa sau khi Cổ Hạnh Nhi ngày hôm nay liền không khóa. Đeo bọc sách chuẩn bị về nhà. Mấy ngày nay không có chuyện gì. Cổ Hạnh Nhi cảm thấy nếu không cần dùng cả ngày thời gian đến sửa luyện, liền liền lại bắt đầu đến trường. Cả ngày lại ở nhà vẫn là rất khó chịu. Ngày hôm nay Cổ Hạnh Nhi vẫn là đẹp đẽ song đuôi ngựa. Nàng mang theo một cái to lớn tai nghe, vừa đi một bên theo tiết tấu đung đưa. Từ phía sau xem, nàng hai cái tóc thắt bím đuôi ngựa run lên. Phối hợp cao ống bít tất cùng váy ngắn, thập phần đẹp đẽ đáng yêu. Tào Hạo lái xe chậm chậm theo ở phía sau, nhìn Cổ Hạnh Nhi bóng lưng theo bản năng liếm liếm đầu lưỡi. Cái này nữ hắn chờ mong đã lâu, đã sắp thành chấp niệm. Lần này, sợ là không ai lại có thể cứu đạt được nàng. Cổ Hạnh Nhi đi tới phát hiện không đúng. Nàng cảm giác có người ở theo chính mình. Liền Cổ Hạnh Nhi dừng bước lại, xoay người về phía sau nhìn lại. Nơi này vừa vặn là Tào Hạo nhấc lên lựa chọn một giám sát và điều khiển góc chết. Lúc này Tào Hạo đạp một chân ga. Xe van ra tốc sau ở Cổ Hạnh Nhi bên cạnh đến rồi một đẹp đẽ dừng gấp trôi đi. Tào Hạo tăng một hồi từ trong xe xuyên đi ra, chặn ở Cổ Hạnh Nhi phía trước. Trên mặt mang theo cười dâm đãng chào hỏi nói. Hạnh Nhi bạn học, đã lâu không gặp a. Tào Hạo vọt tới Cổ Hạnh Nhi phía trước thời cũng không có gấp đem Cổ Hạnh Nhi với lên xe, mà là dù bận vẫn ung dung xếp đặt cái post. Lấy một tự nhận là đẹp trai nhất tư thế tiến vào Cổ Hạnh Nhi tầm nhìn. Cổ Hạnh Nhi tựa hồ đã dọa sợ, đều không chạy. Tào Hạo cảm giác mình hiện tại hoàn toàn có thực lực tiên lễ hậu binh. Nếu như nàng muốn gọi muốn chạy, chính mình lại cho nàng ném tới trên xe cũng không muộn. Người tu luyện, hừ, đây chính là sức lực. Tào Hạo, người tại sao lại ở chỗ này? Tào Hạo xuất hiện xác thực cho Cổ Hạnh Nhi giật mình. Chủ yếu nàng đối với Tào Hạo có chút bóng tối. Có điều này chỉ là trong nháy mắt phản ứng. Cổ Hạnh Nhi rất nhanh sẽ điều chỉnh tốt tâm thái. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.